Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652: Nghiền ép. Giữa không trung xuất hiện 5 tên tu sĩ. Cái này 5 tên tu sĩ bên trong chia làm 2 bên. Một bên 3 cái, một bên 2 cái, 3 cái một bên, vì là vẫn truy tung Tần Phong. Xa khắc hai người Hắc Thần Thiên Giám tổ ba người, trưởng khống sinh mệnh đại đạo sinh giác, da rẻ đen thui đen Đà Lỗ cùng với thực lực cường đại nhất Hà Phi Triều. Hai người tổ một đến từ chính Hắc Thần thập nhị sát hai người. Đồng ý hắc sắc làm bằng da chế phục, biểu hiện 10 phần lãnh khốc, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong trong mắt xem không đến bất luận cái gì cảm tình. Dường như cỗ máy giết người, từ Hắc Thần thập nhị sát hai người trên bả vai đánh số. Có thể biết rõ hai người thân phận, một cái vì là sát lục, một cái là sát thập. Hắc Thần thập nhị sát chính là Hắc Kim đại tộc sát lục lực lượng. Không có tên, chỉ có từ 1 đến 10 nhị đại biểu. Danh hiệu càng đến gần trước, đại biểu thực lực càng ngày càng cường đại. Hắc Thần thập nhị sát thủ lĩnh, giết một, chính là thập nhị sát bên trong cường đại nhất tồn tại. Nửa bước đạo chân cảnh, thực lực cùng thánh vệ quân đại thống lĩnh cùng hắn tương đương. Chỉ kém hơn Hắc Viêm, cho tới Hắc Thần thiên giám tổ ba người bên trong Hà Phi hướng thực lực cùng sát thập tương đương. Sinh giác, Đà Lỗ hai người thực lực hơi hơi kém trên một chút, nhưng cũng cực kỳ tốt. Năm người xuất hiện, trong nháy mắt dường như một tòa núi lớn đặt ở quân phản kháng đệ tam quân đoàn sở hữu tu sĩ trên thân, để bọn hắn khó có thể hô hấp. Hắc Thần thiên giám, Hắc Thần thập nhị sát, đại diện cho Hắc Kim đại tộc hai đại cơ cấu quyền lực. Một cái giám sát, một cái sát lục, bọn họ xuất mã, không người có thể chạy trốn. Từ khi Hắc Viêm trở thành Hắc Kim đại tộc tộc trưởng, trấn áp cái khác chủng tộc, chính là có không ít thực lực mạnh mẽ kẻ phản kháng xuất hiện. Nhưng những này kẻ phản kháng cũng bị Hắc Thần thiên giám, Hắc Thần thập nhị sát giết chết, đặt vững hai người uy danh, trấn nhiếp lực Hắc Kim đại thế giới. Cho dù là quân phản kháng đang nghe đến Hắc Thần thiên giám cùng Hắc Thần thập nhị sát tồn tại, cũng đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Hắc Thần thiên giám, Hắc Kim thập nhị sát, An Dương nhìn sát lục, sát thập loại người, ánh mắt chìm đến cực điểm. Tiếp tục nữa, không cao hơn một cái nửa canh giờ, quân phản kháng đệ tam quân đoàn tất nhiên có thể thu được thắng lợi cuối cùng, đem sở hữu Hắc Thần ba đội tu sĩ cũng cho chém giết, khiếp sợ Hắc Kim đại tộc. Nhưng hôm nay Hắc Thần thiên giám, Hắc Thần thập nhị sát hai phe này tu sĩ cũng đến. Hắc Thần thập nhị sát sát thập trực tiếp ra tay miểu sát Phiền Tháng Mới. Phiền Tháng Mới là đệ tam quân đoàn phó đô thống, đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực khá là không tầm thường. Thế nhưng là đối mặt khủng bố Hắc Thần thập nhị sát, hầu như không có chút sức chống cực nào. Đây là Hắc Thần thập nhị sát thực lực, đây là phách đồ dự định. Xa khắc trong lòng cảm giác nặng nề, từ vừa nãy hắn liền cảm thấy dị thường. Hắc Thần ba đội tu sĩ tử vong, làm đội trưởng phách đồ nhưng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh hoặc là vô tình thái độ. Nguyên lai, bọn họ sớm đã có tính toán. Như vậy, Vô Nguyệt Cốc có hay không cũng là Hắc Kim đại tộc có ý để lộ ra đến, chính là vì đưa tới quân phản kháng tu sĩ. Kết quả An Dương đoàn người làm sau toàn diện khai chiến lớn mạnh sĩ khí, đi tới Vô Nguyệt Cốc, vốn tưởng rằng có thể chắc chắn diệt Hắc Thần ba đội, lại là rơi đối phương trong cạm bẫy. Ha ha, phách đồ cười rộ lên. An Dương, ngươi nói đáng chết sẽ là ai? Hắc Kim đại tộc, An Dương ánh mắt ngưng chìm cực điểm, hô to nói, giết cho ta, giết một cái chúng ta đủ,